Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 vứt bỏ. Ý thức được thân thể của mình không thích hợp, Lưu Mang thực mau liền đoán ra là kia bình rượu vấn đề. Hắn hung hăng xẻo Nghiêm Trác liếc mắt một cái, hận không thể đem hắn sống lột. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nghiêm Trác giả ngu, cười thực vô tội, ân, là rượu sái số độ quá cao sao? Ngươi giống như không quá thoải mái, một bên Ninh Manh nghe được hai người đối thoại. Vội vàng quan tâm hỏi. Lưu sư huynh, ngươi không thoải mái, ta đỡ ngươi trở về ngủ đi. Ngoặc kép, ta chính mình có thể trở về. Lưu Mang nhìn về phía Ninh Manh ánh mắt có chút mơ hồ. Không biết trộn lẫn tạp một ít cái gì cảm xúc. Hắn gian nan đứng lên, bọc bọc áo gió. Trước khi đi không quên để lại cho Nghiêm Trác một cái phẫn nộ ánh mắt. Xem ra, nguyên bản quan hệ còn tính không có trở ngại hai người. Xem như kết hạ sống núi. Nghiêm Trác nhưng thật ra chút nào không ngại. Nguyên bản hắn liền không có hứng thú cùng Lưu Mang đi được thân cận quá. Tương phản, Nghiêm Trác càng hy vọng Lưu Mang có thể lăn xa một chút. Hắn phát hiện Lưu Mang đã bắt đầu đối Trương Nghiên Sinh ra hứng thú. Tuy rằng chỉ là một chút, Nghiêm Trác cũng muốn đem nó bóp chết ở trong nôi. Rốt cuộc, kiếp trước cái kia nhà tiên tri luân hồi giả nói mấy cái tiên đoán. Hiện tại đã không sai biệt lắm đều thực hiện. Chỉ cần hắn lại chặt chẽ ổn định mấu chốt nhất cái kia tiên đoán. Hắn là có thể thiếu thao một ít tâm ân y nhà tiên chi nói. Trong lồng chim mái bị chim trống hấp dẫn. Chúng nó vui đùa ầm ĩ bay ra lồng sắt. Lại nghênh đón thợ săn thương, Nghiêm Trác đối những lời này lý giải là. Chỉ cần Trương Nghiên yêu một người nam nhân, nàng liền sẽ vứt bỏ mệnh. Cho nên, Nghiêm Trác không muốn làm bất luận cái gì đối Trương Nghiên cảm thấy hứng thú nam nhân tiếp cận. Nàng, đương nhiên, nếu là Trương Nghiên đối cái nào nam nhân cảm thấy hứng thú. Hắn cũng sẽ nghĩ cách làm Trương Nghiên đối với đối phương mất đi hứng thú. Nàng với hắn mà nói quá trọng yếu. Cũng không thể làm nàng chết ở tình yêu, hai chữ. Một bên Ninh Manh ngơ ngác nhìn cửa. Đầy mặt ưu sắc, thực lo lắng vừa rồi rời đi Lưu Mang. Nghiêm Trác ôn nhu tiếng nói giống như là ác ma nói nhỏ. Ở Ninh Manh bên tai mị hoặc vang lên. Đi xem hắn đi, hắn giống như không quá thích hợp ở Nghiêm Trác trong thanh âm. Ninh Manh đối Lưu Mang lo lắng càng thêm nùng liệt. Cuối cùng nhịn không được cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Nghiêm Trác tuy rằng dùng tinh thần lực cấp Ninh Manh làm ra một ít tình cảm phương diện ám chỉ. Làm nàng có thể lấy hết can đảm cùng Lưu Mang thân cận. Đối này, Nghiêm Trác cũng không có một chút áy náy. Kiếp trước hai người kia vốn dĩ chính là tình lữ luân hồi giả. Này cũng không tính loạn điểm uyên ương phổ. Trong phòng người phần lớn đem lực chú ý tập trung ở Trương Nghiên bọn họ thảo luận trong tiếng. Không ai lưu ý đến Lưu Mang cùng Ninh Manh rời đi. Nghiêm Trác cười cười. Đem kia bình trộn lẫn vạn ngải nhưng rượu sái lại thu hồi tới rồi trong túi. Đối với đào động rời đi an toàn khu tính khả thi. Bọn họ còn ở kịch liệt thảo luận. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì trên bàn cơm không khí tương đối nhẹ nhàng. Uống lên chút rượu đầu óc cũng tương đối mang. Này nhóm người càng thảo luận càng oai. Đã không vài câu có tính kiến thiết ngôn luận. Trương Nghiên yên lặng ký lục. Từ bọn họ kiến nghị chung sàng chọn ra một ít hữu dụng tin tức tới. Ở một mảnh ồn ào bên trong. Bỗng nhiên. Một đạo đèn xe quang mang từ cửa sổ bên chợt lóe rồi biến mất. Tức khắc, cơ hồ trong phòng mọi người đều nhắm lại miệng. Bọn họ đối nguy hiểm cùng xa lạ đồ vật thực mẫn cảm. Sợ sẽ lại lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong. Trương Nghiên nhìn thoáng qua trong phòng cái kia quang minh hệ dị năng giả. Quang minh hệ dị năng giả gật gật đầu. Lập tức đem treo ở trên nóc nhà quang minh cầu thu trở về. Phòng nháy mắt đen nhánh xuống dưới. Trương Nghiên tiến đến cạnh cửa. Nhìn trộm bên ngoài trạng huống. Mà đương nàng nhìn đến tới người là nào mấy cái lúc sau. Nàng mày nhíu lại, không phải rất cao hứng. Nhưng là nguy cơ cảm nhưng thật ra giải trừ. Làm quang minh hệ dị năng giả lại lần nữa đem đèn điểm lên. Trương Nghiên mở cửa, ỉ ở khung cửa thượng lãnh đạm nhìn chằm chằm ba người kia. Mạnh Hàn Băng vốn là gầy yếu. Hiện giờ mất máu quá nhiều. Càng cho hắn thêm vài phần bệnh trạng. Mà kia trương bệnh trạng trên mặt. Lúc này biểu tình là có chút xấu hổ. Kim Bội Bội đỡ Mạnh Hàn Băng đi hướng Trương Nghiên. Nhìn đến Trương Nghiên này Trương còn tính quen thuộc mặt. Kim Bội Bội cảm thấy thực kinh ngạc. Nhưng vẫn là lễ phép thả thiện ý thăm hỏi một chút. Nhưng thật ra cái kia thủ hạ bại tướng Âu Dương Kiều Kiều nhất bình tĩnh. Âu Dương Kiều Kiều trên mặt mang theo hợp mỉm cười. Hỏi Trương Nghiên, chúng ta ở trên phố cứu một người. Hắn nói muốn tới nơi này tìm đồng bạn. Hắn kêu Mạnh Hàn Băng. Các ngươi ai nhận thức hắn? Dáng vẻ này, cư nhiên như là đã sớm đã quên hai người bọn nàng gian mâu thuẫn dường như. Kia thái độ là như thế tự nhiên, cũng làm Trương Nghiên cảm thấy đặc biệt biệt nữ. Trương Nghiên nhưng chưa quên lần trước Âu Dương Kiều Kiều bộ dáng. Nàng liền cùng tặc mao mèo hoang dường như, sáng lên răng nanh cùng móng vuốt, hận không thể đem nàng cắp xé thành thịt vụn nuốt rớt. Không ai có thể nhanh như vậy liền đổi tính. Trương Nghiên cảm thấy nàng đại khái chỉ là càng am hiểu ngụy trang mà thôi. Trương Nghiên không thấy Âu Dương Kiều Kiều. Con ngươi tỏa định Mạnh Hàn Băng. Muốn chết mới nhớ tới chúng ta tới. Mạnh Hàn Băng biểu tình càng thêm xấu hổ. Hắn buông xuống đầu, trong giọng nói tràn đầy ảo não. Ta bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Có thể, cứu cứu ta sao? Nếu không phải Mạnh Hàn Băng GPS còn có thể phòng một chút đêm trắng cái kia biến thái. Trương Nghiên thật không nghĩ đem hắn lưu lại. Nàng lười đến nói cái gì nữa. Tiếp đón trong phòng trị liệu hệ dị năng giả lại đây giúp Mạnh Hàn Băng trị thương. Mạnh Hàn Băng trên người hai căn băng tiễn bị rút ra tới. Trị liệu hệ dị năng giả đem hắn thương thế chữa trị hảo. Nhưng hắn thể nhược, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian mới được. Mạnh Hàn Băng thương trị hết. Trương Nghiên cho trị liệu dị năng giả một quả tinh hạch đương thù lao. Lại đếm 5 cái tinh hạch đưa cho Âu Dương Kiều Kiều. Đây là tạ lễ. Các ngươi có thể rời đi. Âu Dương Kiều Kiều thế nhưng bày ra một cái ủy khuất biểu tình. Đã trễ thế này, ngươi liền không thu lưu một chút chúng ta. An toàn khu cũng chưa. Chúng ta hai cái tiểu cô nương ở bên ngoài đơn độc hành động rất nguy hiểm mani hơn nữa. Ngươi làm gì đối chúng ta như vậy hung à? Chúng ta tốt xấu giúp ngươi tìm được rồi đồng bạn. Ngươi liền không thể cười một cái. Trương Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười chiều Âu Dương Kiều Kiều tuét miệng. Cảm ơn, có thể đi rồi sao? Âu Dương Kiều Kiều trong mắt có chán ghét cảm xúc xẹt qua. Nàng không giấu vết che giấu qua đi. Tiếp được kia 5 cái tinh hạch. Chúng ta đây hai cái liền tùy tiện tìm gian không ai phòng ở trụ hạ. Dù sao thôn này cũng không thuộc về ngươi. Ai đều có thể tới trụ. Đúng không? Đối với những lời này, Trương Nghiên xác thật vô pháp phản đối. Xua xua tay, nhậm nàng đi. Dù sao bọn họ nơi này nhiều người như vậy. Tổng không có khả năng bị Âu Dương Kiều Kiều hai người cấp hại. Mà Âu Dương Kiều Kiều cái này nhạc đệm. Cũng làm mọi người ý thức được sắc trời đã tối. Nên từng người đi ngủ. Mọi người thu thập một chút hỗn độn phòng. Liền như vậy tan cuộc. Thôn nhỏ trung đệ nhất đêm. Xem như tương đối bình tĩnh vượt qua. Trương Nghiên chỉ ngủ 3 cái giờ. Sau nửa đêm thời gian cơ bản đều dùng ở sửa sang lại ngày hôm qua thảo luận tư liệu mặt trên. Ngày hôm sau sáng sớm khi. Nàng triệu tập khởi mọi người. Bắt đầu chuẩn bị thực thi đào động kế hoạch. Tuy rằng trải qua một đêm thảo luận cùng mấy cái giờ sửa sang lại lúc sau. Trương Nghiên cảm thấy đào động đi ra ngoài nhìn qua vẫn là rất đáng tin cậy. Nhưng nàng luôn là ẩn ẩn cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Dự cảm mãnh liệt, nhưng gần là dự cảm nói. Cũng vô pháp ngăn cản những người khác cầu sinh. Nàng nơi này đồ ăn sung túc, ăn mặc cần kiệm cũng đủ làm này nhóm người sinh hoạt cái 10 năm 8 năm ni nhưng này 10. Năm 8 năm tổng không thể ngồi ăn chờ chết đi. Cần thiết đến tìm điểm hy vọng mới được. Cho nên, chẳng sợ chỉ có một thành tỷ lệ. Cái này đào hố kế hoạch cũng muốn bắt đầu tiến hành. Một gian gian gõ khai cửa phòng. Ngày hôm qua đã hơi chút quen thuộc chút. Những người này đối Trương Nghiên thái độ cũng không tệ lắm. Vừa nói vừa cười, đáp ứng sẽ đúng giờ tập hợp. Mà đương Trương Nghiên gõ tới rồi lưu mang trụ kia gian phòng thời điểm. Trương Nghiên lại nhìn đến bên trong đi ra hai người. Lưu mang thường có cái loại này sắc nhọn khí chất không còn sót lại chút gì. Hắn tóc loạn thành một đoàn. Ngáp liên tục, nhìn qua có chút mệt mỏi. Còn lộ ra vài phần xấu hổ. Mà ở hắn trong phòng. Trương Nghiên thấy được Ninh Manh đang ngồi ở đầu giường đất thượng trải đầu. Trương Nghiên hiểu rõ, không vạch trần cái gì. Đem tập hợp thời gian cùng địa điểm nói một chút liền đi rồi. Nhìn Trương Nghiên rời đi, Lưu Mang quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Manh. Hai người nhìn nhau cười, tươi cười đều có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản, Ninh Manh cùng Lưu Mang chính là một loại tương đối ái muội quan hệ. Hai bên hảo cảm đều cũng đủ, hiểu biết cũng đủ, khuyết thiếu chính là một cái càng tiến thêm một bước cơ hội. Mà nghiêm chắc kia bình dược, cho bọn hắn hai cái chế tạo ra cơ hội. Một đêm lúc sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Lưu Mang cùng Ninh Manh chi gian không khí không đúng. Lá Mani một ánh mắt, một cái biểu tình, nói chuyện ngữ khí thay đổi, đều có thể chứng minh bọn họ hai cái chi gian phát sinh quá một ít cái gì. Lưu Mang đối nghiêm chắc vẫn là lòng mang một tia oán hận. Hắn vẫn là không quá minh bạch nghiêm chắc vì cái gì cấp chính mình trộm uy cái loại này dược. Nếu là ngày hôm qua không có bị kia dược ảnh hưởng. Hắn căn bản không có khả năng đột phá kia trọng giới hạn. Ghê tởm hơn chính là nghiêm chắc cũng không có dùng tinh thần lực ảnh hưởng hắn. Hắn là hoàn toàn tự chủ phát triển tới rồi này một bước. Hắn đầu óc thanh tỉnh thực, tưởng chống chế cũng chống chế không xong. Tuy rằng đối như bây giờ kết quả nhiều ít có chút không thoải mái. Nhưng Lưu Mang vẫn là bất đắc dĩ nhận. Buổi sáng 8 giờ, thôn nhỏ trên quảng trường. Mọi người tập hợp ở cùng nhau. Không riêng gì tất cả mọi người đến đông đủ. Trương Nghiên còn phát hiện nhiều hai người, Âu Dương Kiều Kiều cùng Kim Bội Bội. Kim Bội Bội cùng Âu Dương Kiều Kiều đều thực thân thiện chủ động cùng Trương Nghiên chào hỏi. Trương Nghiên lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra Âu Dương Kiều Kiều khóe mắt đuôi lông mày rối trá. Bởi vì Kim Bội Bội nhìn qua càng thêm thiện lương vô tâm cơ. Trương Nghiên cùng nàng nói chuyện thời điểm ngữ khí liền tương đối bình thản. Đây là chúng ta bên trong hoạt động. Ngươi cùng Âu Dương Kiều Kiều không rất thích hợp tham gia. Các ngươi có thể đi Quan Âm Đường thử thời vận. Các ngươi chỉ có hai người. Bọn họ có lẽ sẽ tiếp thu. Kim Bội Bội gật gật đầu. Tốt, kỳ thật chúng ta lại đây chính là thầm nghĩ đừng. Tổng ở chỗ này quấy giày đích xác không tốt lắm. Kim Bội Bội cười cười. Lễ phép cùng Trương Nghiên cáo biệt. Cõng lên chính mình cái kia đại ba lô. Âu Dương Kiều Kiều cũng ngụy trang thành hào phóng khéo léo bộ dáng. Yêu nhã từ biệt, nhưng đương các nàng hai người càng đi càng xa. Một cái chi tiết nhỏ lại bại lộ Âu Dương Kiều Kiều cao ngạo. Âu Dương Kiều Kiều cùng Kim Bội Bội tổng cộng có hai cái đại ba lô cùng một cái tiểu bóp đầm tùy. Thân hành lý, mà kia hai cái đại ba lô, đều bối ở Kim Bội Bội trên người. Kỳ thật Kim Bội Bội cũng sớm đã thành thói quen đương cái tùy tùng. Cho nên không cảm giác có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc nàng dị năng cũng không có gì lực sát thương. Chỉ có thể giữ Âu Dương Kiều Kiều bảo hộ chính mình. Nhiều làm điểm thể lực sống ở nàng chính mình xem ra cũng là hẳn là. Nhưng ở người khác xem ra, cái này hình ảnh kỳ thật có điểm. Đáng thương, Trương Nghiên chỉ chú ý các nàng trong chốc lát. Đãi các nàng hoàn toàn rời đi. Trương Nghiên đem ngày hôm qua thảo luận tốt đào động chi tiết nói một chút. Hôm nay, bọn họ nhiệm vụ chính là tuyển chỉ. Ở gần đây tùy tiện đi dạo. Tìm được một ít tương đối thích hợp đương lúc đầu điểm địa phương. Cố định tiểu tổ bị cố ý đánh tan. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc mang theo 7 cái tương đối xa lạ người. Trở thành một tổ. Những người khác bị chia làm hai tổ. Bọn họ vừa mới chuẩn bị nhích người đi tìm thích hợp địa điểm. Trương Nghiên trong lúc vô ý thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc. Bụ bẫm Kim Bội Bội cư nhiên lại đã trở lại. Lần này, chỉ có nàng một người. Mà trên người nàng hai cái đại ba lô đều không thấy. Chỉ còn lại có một cái có chút không bẹp bóp đầm ni Kim Bội Bội có chút quẫn bách. Nàng sợ hãi kêu ở Trương Nghiên. Trương Nghiên yên lặng quay đầu lại. Quan sát đến Kim Bội Bội. Kim Bội Bội nhíu mày. Nhìn qua thực uể oải. Cũng thực tự ti. Ta dị năng cùng mặt khác máy móc câu thông loại trùng hợp. Bọn họ nói ta không có gì dùng. Kiều Kiều sẽ phi. Bọn họ thực hoan nghênh nàng như vậy dị năng giả. Ta có thể tạm thời gia nhập các ngươi sao? Ta nơi này có 5 cái tinh hạch. Có thể cho ngươi. Nhìn đến Kim Bội Bội kia chân tay luống cuống bộ dáng, Trương Nghiên cảm giác nàng đều sắp ủy khuất khóc ra tới. Đương Kim Bội Bội tay đào tiến túi sách đào tinh hạch thời điểm, Trương Nghiên thoáng nhìn bên trong trừ bỏ vài món quần áo, một lọ thủy, một quyển kinh thánh, mấy cái tinh hạch ở ngoài, không có gì mặt khác đồ vật. Trương Nghiên đôi mắt mị lên, nàng vứt bỏ ngươi, Kim Bội Bội trên mặt nhưng thật ra không có gì oán hận, chỉ là có nhàn nhạt tự trách, không tính vứt bỏ đi. Ta cũng có thể lý giải nàng. Rốt cuộc có thể gia nhập quân đội là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Vẫn là bởi vì ta dị năng quá yếu. Trách ta chính mình không biết cố gắng. Nếu đương sự đều không oán hận cái gì. Trương Nghiên cũng chỉ gật gật đầu. Lười đến tiếp tục nhiều lời. Bất quá, Âu Dương Kiều Kiều làm cũng đủ tuyệt. Cư nhiên chưa cho Kim Bội Bội lưu lại một chút đồ ăn. Đem hai cái đại ba lô đều cấp mang đi. Buổi sáng không ăn đi. Trương Nghiên từ trong túi lấy ra một bao bánh nén khô đưa cho Kim Bội Bội. Ăn cái này, cảm ơn. Kia tinh hạch, Kim Bội Bội thụ sủng nhược kinh tiếp nhận bánh nén khô. Vội vàng đem chính mình tinh hạch hướng Trương Nghiên trong tay đưa. Trương Nghiên chú ý tới. Đội ngũ chung những cái đó đã từng giao quá 50 cái tinh hạch làm lộ phí những người đó. Đang ở dùng nóng rực ánh mắt nhìn nàng. Xem ra này tinh hạch, cần thiết muốn thu. Nếu không, phía trước những cái đó giao 50 cái tinh hạch người sẽ cảm thấy không cân bằng. Trương Nghiên đem Kim Bội Bội 5 cái tinh hạch thu hảo. Nhàn nhạt nói, các ngươi cho ta tinh hạch, ta đều sẽ dùng đồ ăn phương thức trả về. Tuyệt đối sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Yên tâm đi, nói xong. Trương Nghiên liền mang theo mọi người ở trong núi hành tẩu. Bắt đầu tìm kiếm khởi thích hợp lúc đầu điểm đi. Hết chương.